Chương 295, giao dịch hoàn thành, đàm phán kết thúc. Sa nhẫn thôn người rất xui xẻo, thật sự, bọn họ thật sự rất xui xẻo. Nhìn ngồi ở vị trí thượng diện cùng đợi mình nạ rủ tổ cùng mì phùn, Sa nạ đã kẻn mù tả nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Ta thê thảm có ai người biết ta không dễ dàng à không dễ dàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những người kia cánh nhiên như vậy hung mãnh, như vậy như hổ như sói, như vậy chưa thỏa mãn dục vọng. Dáng dấp kia, còn kém toàn bộ nhào tới đưa hắn đều cho đẩy lên dô y không gặp sau lưng huynh đệ đã thiếu một nửa sao. Những kia, chính là đã bị đẩy lên trẻ con, đã không về được. Đó là xã nạ đã kẻn mù tạ đã gặp lớn nhất thảm kịch cảnh tượng, một cá nhân được tôn sùng tới rồi, lập tức, 3-5 cái, lên 10 cá nhân liền nhào tới. Chân chùi dùng sức mạnh A. Tuy nhiên, ở xa nhận thôn đuổi lúc trở lại, xã nạ đã kẻn mù tạ liền biết sẽ như vậy dô y thế nhưng... Những người đó nhận thuật cùng điên cuồng, hoàn toàn vượt quá xạ nạ đã kẻn mù tạ tưởng tượng. Rơi ạ, mấy thiên nhân vây công hơn 100 người cảnh tượng ngươi từng thấy chưa? Tuy nhiên, sớm có nghe thấy vân nhận thôn đệ tam đại là thứ manh nhân, một người độc chiếm tam vạn nhân, lấy kinh người thể lực cùng kéo dài chiến đấu, liên chiến 3 ngày tam dạ, được xưng một lần tam dạ lang. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị 3 vạn mánh nam đẩy lên rồi y, thế nhưng... cũng là kinh tâm động phách ra. Nguyên bản đối với cái này, xã nạ đạ kẻn mù tạ vẫn là xem thường, thế nhưng, bây giờ qua đi, xã nạ đạ kẻn mù tạ đối với đệ tam đại lôi ảnh có thể nói là lòng kính trọng như vào cù ô nở nước sông, liên miên bất tuyệt, nếu như Hoàng Hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính mình hơn 100 đối 3 ngàn ở đều như vậy rồi y, hắn một người đối 3 vạn chiến tích, má ơi tam thiên nhân vây công. Chỉ có hơn 100 người xạ nạ đã kẻn mù tạ bi kịch, cũng may, ở đằng kia tam thiên nhân bên trong, cũng không có ảnh cấp tồn tại, mới khiến cho xạ nạ đã kẻn mù tạ còn có một tuyến thăng cấp. Không đến nỗi được tôn sùng đến. Dựa vào chính mình ảnh cấp thực lực, làm tiền phong, xạ nạ đã kẻn mù tạ cứng rắn là dẫn mình bộ hạ, ngạnh sinh sinh đích chạy ra khỏi tam thiên nhân như lang như hổ vây quanh. Tuy nhiên, đại đa số bên trong hạ nhẫn, đều là ngã xuống trận này phá vòng vây bên trong, được tôn sùng đến, vĩnh viễn nằm xuống. Hai chân thật to mở ra. Ảm nhiên a tuy nhiên phá vây rồi, tuy nhiên, thời gian cũng là không nhiều lắm, vì lẽ đó, mang theo mình bộ hạ, xã nạ đã kẻn mù tạ sao còn là một cùng thời gian thi chạy. Liều mạng cực hạn tốc độ, rốt cục, vẫn là chạy tới, tuy nhiên, đồng nhất thi chạy, để xã nạ đã kẻn mù tạ cảm thấy. So với phá vòng vây tam thiên nhân còn muốn khổ cực. Không có bị đẩy lên, tự mình rót là ngã xuống trước. Cánh nhiên đến rồi, như vậy, liền bắt đầu đi. Nhìn mệt mỏi ngã xuống đất xa nạ đạ kẻn mù tạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cũng không có hảo tâm cho hắn nghỉ ngơi thời gian. Mà chính là tuyết thượng ra xương bỏ đá xuống giếng. Thất vọng nhìn liếc một chút xa nạ đạ kẻn mù tạ, mị phủn âm thầm lắc đầu, ám than mình một lần máy sẽ cứ như vậy trôi qua. Nếu như ở chậm một chút, chính mình liền có cơ hội. Tuy nhiên, cũng không phải là không có dô y, còn có một lần máy hội cái kia chính là xạ nạ đã kẻn mù tạ sẽ không sẽ thật sự ra 1 tỷ. Nghĩ tới đây, mị phùn ánh mắt của không khỏi lại là sáng ngời, lấp lánh xem ở xạ nạ đã kẻn mù tạ. Tức giận nhìn nạ rủ tô liếc một chút, tuy nhiên, xạ nạ đã kẻn mù tạ lúc này ngã là không có đang nói cái gì. Lần trước đàm phán, cũng là bởi vì cùng nạ rủ tô nhau nhau, mới rơi xuống mức độ như thế. Lúc này xa nạ đã kẻn mù tạ đã có kinh nghiệm. Bất luận làm sao ngươi nói, ta vào thai này ra thai kia. Chỉ muốn làm tốt chính mình chuyện của là được rồi. Chậm rãi từ mặt đất đứng mà bắt đầu, dường như gánh vác lấy ngàn cân đồ vật giống như vậy. Xa nạ đã kẻn mù tạ đi từ từ hướng về mình vị trí, ở khoảng cách 100 cây 1000 đắng sau khi, tổng được rồi, ngồi lên rồi, này động tác. Thần tinh kia, có thể nói là nghe thương tâm, khán giả rơi lệ à. Cánh nhiên cái này tốt, như vậy, đàm phán bắt đầu đi, xa nạ đã kẻn mù tạ trưởng lão, các ngươi xa nhận thôn quyết định xong chưa, phải ra khỏi 1 tỷ đây, vẫn là 500 triệu đây. Muốn thủ hạt đây, vẫn là từ bỏ nó. Nhìn xa nạ đã kẻn mù tạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, không đơn thuần là nạ rủ tổ, nghe được nạ rủ tổ lời nói sau. Chính là liền mỉ phủn cũng là không khỏi xem ở xa nạ đã kẻn mù tạ, cùng đợi đáp án của hắn. Đó còn cần phải nói sao, thủ hạc gì nụ gì ký là chúng ta tứ đại phong ảnh đại nhân nhi tử, hiện tại đệ tứ bất hạnh trôi qua, chúng ta Xa Nhẫn thôn có lý do bảo vệ tốt đệ tứ đại nhân tử nữ. Chúng ta Xa Nhẫn thôn sẽ lấy ra 1 tỷ tới. Chỉ vì an toàn đem đệ tứ tử nữ mang về. Xem ở nạ dù tổ, tuy nhiên thở dốc như trâu, thế nhưng, xã nạ đạ kẻn mù tạ vẫn là chậm rãi nói rằng. Còn không quên đem mình vị trí bày tại tránh nghĩa vị trí chi lên. Nghe được xã nạ đạ kẻn mù tạ, Mỹ Phùn thật sự thất vọng rồi. Hán thiết chi quốc là trung lập quốc, không thể bởi vì thủ hạc mà cùng phong chi quốc, Xa Nhẫn thôn cấp giật. Nhìn xã nạ đạ kẻn mù tạ, nạ dù tổ khinh thường ngắm hắn liếc một chút. Bảo hộ tứ đại phong ảnh tử nữ, nếu là thật cái này tốt, cũng không cần sẽ Xa Nhẫn thôn thương lượng, ở 2 ngày trước trực tiếp ra 1 tỷ là được rồi. Xem ra, như vậy mục nát, cũng không phải chỉ cần ở Cổ Nổ Hạ có, ở nhận giới mỗi cái địa phương, cũng không thiếu hơn nữa, cũng không so với Cổ Nổ Hạ nhỏ bao nhiêu. Nói không chắc, còn muốn nghiêm trọng hơn đây. Ta không muốn nghe ngươi lý do gì, một tay giao tiền, một tay giao người. Nơi này là đàm phán vị trí. Chúng ta Cổ Nổ Hạ, ở đây, chỉ nhận tiền, chỉ nhận các ngươi Xa Nhẫn thôn vấn đề bồi thường. Nhìn liếc một chút Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Cái này ta biết, tiền ở đây. Nhìn Nạ Dù Tổ, Xa Nạ Đạ Kẻn Mù Tạ cũng là nói từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra 1 quyển trục cuốn, này ở trong tay, quay về Nạ Dù Tổ dơ lên. Ý tứ rất rõ ràng, 1 tỷ, chính là trục cuốn bên trong. Người cũng ở nơi đây. Đang khi nói chuyện, nạ dù tổ phía sau, đã có mấy thượng nhẫn đem gã ạ dạ 3 người mang lên đây. Vợ y thi tô tờ, hiện tại, trao đổi đi. Nhìn gã ạ dạ 3 người liếc một chút, đang xác định là bọn họ chân thân về sau. Nhìn nạ dù tổ, xã nạ đạ kẻn mù ta nói rằng, không có vấn đề. Quay về sau lưng thượng nhẫn gật gật đầu, nạ dù tổ nói rằng, giao dịch rất thành công. Ở nạ rủ tổ sau lưng thượng nhẫn đem gã ạ dạ 3 người sau khi đưa về, người của đối phương cũng là đem 1 tỷ khoản tiền kết xù giao đi qua. Đem chủ cuốn giao cho sau lưng xỉ cả củ về sau, ở tại kiểm tra về sau. Sau khi gật đầu, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nhìn xa nạ đã tẻn mù tạ, đây là một lần khoái trá hợp tác, hy vọng lần sau có máy sẽ, còn có thể hợp tác với ngươi rồi. Xa nạ đã tẻn mù tạ quân. Nhìn xa nạ đạ kèn mù tạ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. 1 tỷ khoản tiền kết xù. Có thể được, nạ dù tổ vẫn là rất vui vẻ. Tuy nhiên, lần này giao dịch, sau khi hoàn thành liền phải nhanh lên một chút rời đi, không thể để cho xa nạ đạ kèn mù tạ bọn họ phản ứng lại. Không phải vậy, đang bọn họ nhìn ra này 500 triệu cùng 1 tỷ lựa chọn vấn đề lên xảy ra vấn đề về sau, liền thật không biết xa nạ đạ kèn mù tạ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dù sao, đó là, cái này to lớn trách nhiệm liền muốn hắn một cá nhân cõng, không có ai sẽ nhớ cùng hắn chia sẻ. Cầu sao, thật, đề cử các vị, tháng này muốn đã xong, còn có nguyện phiếu, tiểu thảo quỷ cầu.